Nhóc đầu gấu, tôi yêu em, chương 1 tình cờ. Góc truyện audio.com. Giữa đường phố đông vui tấp nập, người người đi lại, dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Ở trước một cửa hàng tiện lợi, một anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần sẫm màu đậm chất thư sinh đang chờ cậu bạn thân. Anh bạn ở giữa đám đông vẫy gọi hắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện bỗng có đám đông gần chỗ hắn đi tới. Tên bạn hắn vốn tính tò mò thích xen vào chuyện người khác nên vội kéo hắn chen lấn vào đám đông. Bốp bốp những âm thanh đánh đấm liên hồi từng tiếng từng hồi đập vào tai hắn. Trong đám đông đó đứa học sinh đang đánh mấy thằng xăm sổ đầy mình. Đứa bị đá ra lại lồm cồm bò dậy lao vào đánh tiếp. Nhóc con xông vào khẽ nói, tụi bay rảnh hơi thật. Rồi lại đánh chúng tới tấp. Mọi người nhíu mày thán phục đứa học sinh này quả thực can đảm. Thằng bạn của hắn vội nói, nhóc đó thật kiên cường. Hắn đáp lại thằng bạn một câu hoàn toàn trái ngược đầu gấu. Cô gái nước mắt ngắn nước mắt dài tầm 16 tuổi mặc bộ đồng phục lưng đeo chiếc ba lô hồng nhạt. Cô bé đưa tay đặt lên tay nhóc rồi cố gắng đứng dậy nói, em không sao. Cảm ơn chị, lần sau gặp chuyện gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ giúp, nhóc viết số điện thoại đưa cho cô bé, dạ. Cô bé cầm tờ giấy rồi cúi đầu chào ra về. Đám đông cũng đã giải tán giờ mới có thể nhìn kỹ. Nhóc đó đội mũ mặc váy đồng phục nhà trường vai đeo ba lô. Anh bạn của hắn khẽ nói, hóa ra là con gái lại ra tay trượng nghĩa rất có khí chất anh hùng. Đi thôi, hắn quay mặt đi vội chạm vào ánh mắt của nó. Ánh mắt không thể diễn tả bằng lời nói. Hắn vội tránh ánh mắt đó vội vã bước đi. Anh bạn cũng theo bước hắn. Cô nhóc cũng rảo bước ra về nhà cũng may không có vết thương nào. Nếu mẹ nó mà biết nó đánh nhau thảo nào lại cho nó nghe một bài vọng cổ từ bao đời nay được gia tộc nó gìn giữ. Ở quán ăn bên đường hắn và anh bạn đang chờ hai bát phở bò. Anh bạn liền nói. Đường đường là một đại thiếu gia kiêm thầy giáo nổi tiếng lại đi ăn tại một quán vỉa hè, tôi thật sự khâm phục cậu. Vừa ngắt lời người chủ quán bưng hai bát phở bò đặt xuống bàn dịu dàng nói, mời quý khách cảm ơn cậu. Đừng khách sáo, cậu là khách quen của quán tôi mà. Rồi chị quay lưng phục vụ khách hàng khác, anh bạn nở nụ cười mang ý nghĩ đầy mỉa mai. Còn là khách quen của cô bạn thời đi học nữa chứ, ăn đi không nguội bây giờ úp. Anh bạn vội cầm đũa xem tại sao hắn lại thích ăn phở như vậy. Ăn xong mấy miếng đầu tiên anh bạn nhìn hắn tươi cười thỏa mãn. Phải công nhận là nó rất ngon. Đang ăn anh bạn chợt nhớ đến chuyện khi nãy rồi bắt đầu mỉm cười. Trong khi anh bạn mải ăn thì hắn đã ăn xong rồi ngồi chờ anh bạn. Anh bạn khâm phục tài ăn phở của hắn đã đạt tới cao siêu. Cả nước lẫn cái đều hết sạch. Trắng trơn không còn gì. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo có chút quen quen từ xa vọng lại, chị ơi. Cho em bát phở, đợi chị chút, chị chủ quán nói vọng ra. Nó tháo chiếc ba lô đặt sang một bên cạnh. Nó hí hửng lấy đũa trong ống dơ lên như con mèo tom trong tom. Em, Jenry đang chờ đồ ăn. Cô đang rất vui vẻ vì mẹ phải đi công tác. Điều đó có nghĩa là cô sẽ được ăn ở ngoài. Chị chủ quán bưng bát phở nghi ngút khói tiến lại bàn. Vừa đặt bát xuống chị liền ngồi sang ghế bên cạnh hỏi han, sao hôm nay tới quán chị thế hả, hôm nay? Mẹ vừa đi công tác lên được tự do chị ạ. Thế hả, dạo này mẹ ổn chứ, vẫn thế. Sao chị không về nhà sống, cô vừa ăn vừa nói, con gái con đứa vừa ăn vừa nói không tốt đâu. Chị lại giống mẹ rồi. Tối chị mới bán phở thế ngày chị làm gì, giúp ba mẹ cai quản công ty, vậy vẫn còn thời gian bán phở cơ đấy. Không hổ là chị em, quá khen. Thôi chị đi tiếp khách ăn nữa, không để chị lấy, dạ thôi. Ăn nhiều tối khó ngủ lắm, vậy chào nhóc. Chị mang bát quay đi, em đâu còn bé đâu mà gọi là nhóc. Có chị dạ ý 26 tuổi chữ ít gì mà còn chưa có mảnh tình nào vắt vai coi chừng ế đó chị. Nó phun ra một tràng rồi thu dọn đồ ra về, nghe xong lời trách cứ của nó xong cũng là lúc anh bạn ăn xong. Anh bạn thầm thán phục việc ăn phở như chớp mắt của nó. hắn đứng dậy trả tiền và đi ngang qua nó. Đột nhiên hắn dừng lại 3 giây rồi tiếp tục đi. Anh bạn thấy nó nhận ra ngay cô gái hồi nãy liền chạy tới chào hỏi, chào nữ anh hùng. Cách chương.